Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chiến đấu bắt đầu. Ác mộng còn tại lo lắng chờ đợi, mê vụ bắt đầu dần dần tán đi. Đã 23:59, còn có mấy chục giây liền có thể nhìn thấy cảng khẩu bên trên toàn cảnh. Này lại ác mộng trừng to mắt, nhìn từng chiếc tàu thủy cạnh ngoài cho lắp đặt cái gì. Xem trọng giống như chi chu võng kết cấu vật, hình lục giác, bên ngoài có không ít mềm quàn, nhìn để cho người ta cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Từng cái tín ngưỡng giả vừa nói vừa cười bắt đầu lên thuyền. Nhìn tinh thần sung mãn, không hề giống là ta phải tiến hành thứ ba thiên tàn khốc tàu thủy hành trình. Này lại ác mộng nhìn thấy Đằng Vân Phi hắn bên trên số 4 thuyền. Cầm một cái khoách âm khí tại hô to. Tuyệt đối không cho phép tự tiện hành động. Ta lặp lại lần nữa một lần. Nếu như các ngươi muốn sống sót lời nói liền đừng làm loạn. Dựa theo ta nói tới hết thảy chấp hành. Lập tức từng cái tín ngưỡng giả đều tại gật đầu reo hò. Tàu thủy bắt đầu xuất phát. Vừa lên thuyền, sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu riêng phần mình bận rộn. 10 phần có thứ tự bộ dáng. Mà Đằng Vân Phi đã tiến vào trong nhà ăn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này trang bị, ác mộng lẳng lặng nhìn. Tiểu Mỹ đẹp ở một bên nhăn mi đầu. Đang nhìn màn hình bên trên hết thảy. Biểu đồ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sinh tồn dẫn đầu đã tăng lên đến 7%. Không có khả năng. Này ra hỏa đến tột cùng làm cái gì? Này lại theo từng chiếc tàu thủy đi xa. Mê vụ vừa bắt đầu bao phủ. Mà Đằng Vân Phi đã chẳng biết đi đâu. Chẳng những rất nhanh kho số liệu bên trong tín ngưỡng giả tích phân liền bắt đầu có biến hóa. Đằng Vân Phi tích phân lấy không thể ngăn chặn tốc độ rơi xuống. Mà hắn tín ngưỡng giả tích phân làm theo bắt đầu tăng lên. 6 chiếc tàu thủy bên trên tín ngưỡng giả tích phân đều tại giao thế tăng lên bên trong. Hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Mà rất nhiều tín ngưỡng giả đã cầm tới 12 phân. Có thể yên ổn đến thứ 3 đứng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Những cái kia ra hỏa làm sao lại cam tâm tình nguyện nghe này quái vật? Không có khả năng, người loại này sẽ chỉ cố chính mình. Tình huống như vậy nhưng từ còn xuất hiện qua. Chuyện cho tới bây giờ làm cái gì đều vô dụng. Này quái vật đã trưởng khống đám kia tín ngưỡng giả. Thật đúng là đáng sợ. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này tín ngưỡng giả. Tiểu Mỹ đẹp nói mặt dâng tấu chương tình nhẹ nhõm. Hiện tại ta cảm thấy có cần phải qua trả lại tai họa đem sự tình nói cho hắn biết. Bằng không đợi xảy ra vấn đề thời điểm. Chúng ta sợ rằng sẽ xong đời. Ác mộng còn đang do dự. Lúc này tàu thủy đã tiến vào trong sương mù. Biến mất không thấy gì nữa. Không cần lo lắng. Cuối cùng thắng lợi vẫn là chúng ta. Hắn coi như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng vô pháp cứu vãn tất cả mọi người. Đến lúc đó hoạt động sau khi kết thúc. Hắn chỗ hứa hẹn hết thảy liền sẽ tự sụp đổ. Hy vọng như thế đi. Động lực thất bên trong. Tô Tuyết nắm bánh lái. Đang quen thuộc. Đây là Đằng Vân Phi dạy qua nàng. Lần này rất may mắn cùng Đằng Vân Phi tại số 4 tàu thủy bên trên. Tô Tuyết lộ ra đặc biệt bán lực. Đằng Vân Phi hoa gần 2 giờ. Dạy đại bộ phận tín ngưỡng giả muốn làm sao điều khiển bánh lái. Thậm chí trả lại cho hắn nhóm làm qua kỹ càng thao túng điều khiển đồ. Bởi vì cái này tàu thủy là có được phụ trợ điều khiển hệ thống. Đằng Vân Phi trước đó liền thử qua. Liền xem như tân thủ. Chỉ cần có phụ trợ điều khiển hệ thống lời nói. Muốn điều khiển tàu thủy cũng không khó. Đằng Vân Phi nói không ít liên quan tới điều khiển chi tiết. Cũng dùng đồ hình thức từng cái ghi chép lại. Để đặt tại tàu thủy động lực thất bên trong. Tại nửa giờ sau. Đằng Vân Phi theo cái thứ 3 ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm đi vào trong ra đến. Hắn đã hoàn thành thua trận tích phân nhiệm vụ. Trên thuyền tín ngưỡng giả nhóm xếp thành hàng dài đến. Đằng Vân Phi trực tiếp qua đầu thuyền. Bắt đầu kiểm tra. Xác đáng xác chết trên thân tích phân cho toàn bộ lấy đi về sau. Cái thứ 4 tích phân thu hoạch trò chơi sẽ xuất hiện. Mà xuất hiện địa phương hẳn là tại tương đối dễ thấy địa phương. Chỉnh chiếc tàu thủy tầm mắt nhất là khoáng đạt thuận tiện trên thuyền. Tương quan đối sách Đằng Vân Phi đã nghĩ kỹ. Hồng Kim Hắc ba loại thịt lựa chọn. Chỉ sợ cùng lần trước ba cái quản lý nhân viên chơi đùa trò chơi một dạng. Chỉ có ba lượt, có thể thu hoạch 1.500 phân. Đằng Vân Phi nghĩ là trực tiếp duy nhất một lần cầm tới đây là 1.500 phân. Sau đó phân phối cho sở hữu tín ngưỡng giả. Dạng này bọn họ đến thứ 5 đứng tích phân đều hẳn là đủ. Hiện tại đến thứ 4 đứng cần 1.5 điểm. Chẳng những này tích phân là còn thiếu rất nhiều. Đến đệ lục trạm cần 2.5 điểm. Đến cuối cùng đệ thất trạm cần 30 phân. Dựa theo cực đại nhất 23 cái tín ngưỡng giả đến bảo thủ tính toán. 6 ngày tàu thủy hành trình mỗi ngày hội khen thưởng 1 phân. Cũng là chính 6 điểm. 1.218 phân là chỉ cần còn sống xuống dưới liền có thể xác thực nắm bắt tới tay. Muốn an toàn tới đệ thất trạm, nhiều nhất chỉ cần 487.2 phân. Mà bây giờ coi như cầm xuống 6 cái ngoài định mức điểm tích phân điểm số. Cũng liền 3.000 phân. Không đủ 18.72 phân. Hôm nay đã là ngày thứ 4 tàu thủy hành trình. Càng trọng yếu, có lẽ sẽ trở thành một cái so sánh đại đường ranh giới. Đây hết thảy Đằng Vân Phi đều kỹ càng cân nhắc tính toán qua. Để 23 cái tín ngưỡng giả toàn bộ còn sống điều kiện là cực kỳ hà khắc. Chẳng những cũng không phải là không có biện pháp. Quan trọng liền mà ở chỗ cái thứ 7 ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm. Nếu như cái thứ 7 ngoài định mức tích phân thu hoạch điểm là điểm cuối lời nói. Hết thảy đều sẽ rất nhanh kết thúc. Còn ít 13.72 phân. Căn bản vô pháp thỏa mãn sở hữu tín ngưỡng giả tích phân nhu cầu. Đây là Đằng Vân Phi nhất là lo lắng. Mà dạng này tình huống lại ở đệ lục trạm đang đi đường bại lộ ra đến. Mỗi một cái theo xác chết đi trong phòng ra đến tín ngưỡng giả đều sẽ tới cùng Đằng Vân Phi báo cáo. Tích phân tình huống. Hiện tại tích phân tại cấp tốc hạ xuống. Mới ngắn ngủi nửa giờ bên trong. Liền đã chỉ còn lại có 400 đa phần. Chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trừ Đằng Vân Phi chỗ chiếc thuyền này. Chẳng những kế tiếp ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp xuất hiện thời điểm. Trên biển cự thú, thân tàu tăng cường phương diện hắn sở hữu tàu thủy đều sẽ lựa chọn phòng ngự. Sau đó tận khả năng điều khiển tàu thủy tránh đi cự thú. Từ Đằng Vân Phi bọn họ số 4 thuyền giết chết cự thú. Thu hoạch được tích phân sau Đằng Vân Phi liền sẽ căn cứ hôm qua rút thăm tình huống đến phân phối. Tích phân. Đã tường tận thống kê qua mỗi một cái tín ngưỡng giả tích phân. Sai sót trị giá là số 0. Chỉ cần dựa theo Đằng Vân Phi nói tới làm. Liền có thể tuyệt đối không sai đem tích phân phân phối đến mỗi một cái tín ngưỡng giả trên thân. Chờ đến thứ 4 đứng về sau. Tiếp tục làm lần một đại quy mô thống kê sau lại phân phối còn lại tích phân. Này lại Tô Tiết đã cầm tới 12 phân. Nàng cười hì hì bưng kem đi vào Đằng Vân Phi bên cạnh. Vân Phi há mồm, người ăn chút nhìn, rất không tệ, là ta lên thuyền thời điểm liền làm. Tô Tiết nói cầm cái muỗng liền nâng tại Đằng Vân Phi bên. Miệng, hắn hé miệng sau ăn một miếng, hài lòng cười điểm gật đầu. Vân Phi có phải hay không có vấn đề gì à? Có không có chỗ nào ta có thể giúp đỡ? Tạm thời không có Tô Tuyết, không có việc gì, chỉ cần có thể cầm xuống tiếp theo ba cái có thể thu hoạch tích phân trò chơi. Hoạt động lần này liền sáng tỏ. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Này lại Tô Tiết nói. Còn thừa lại 21.6 điểm. Đằng Vân Phi mi đầu hơi nhíu. Rất nhanh tích phân thu hoạch liền sẽ biết kết thúc. Muốn bắt đầu kế tiếp hoạt động. Đều chú ý. Đem dạ dày lấp đầy. Nghỉ ngơi 20 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi hô. Trên thuyền tín ngưỡng giả nhóm đều tuân theo hắn phân phó động. Này lại một cái tín ngưỡng giả chậm rãi đi tới. Dựa theo ngươi nói, đã lựa chọn bạo phá vật. Nói trước mắt tín ngưỡng giả liền đem trong tay một quả bom truyền cho Đằng Vân Phi. Sau đó hắn lập tức rời đi. Đằng Vân Phi quan sát sau một lúc. Đại khái biết rõ loại này bom hẹn giờ tình huống. Bom có thể trì hoãn 30 giây nổ tung. Uy lực đủ để đem chiếc này tàu thủy 2 tầng đều cho nổ mặc. Đệ nhất thiên trầm mặc tàu thủy cũng là bởi vì sử dụng bom tín ngưỡng giả hoàn toàn không có nghĩ. Qua loại này bom uy lực, rút cuộc dẫn đến tàu thủy bốc cháy trầm mặc, phía trên sở hữu tín ngưỡng giả đều tử vong. Thời gian từng giây từng phút qua, này lại tại bong thuyền chính trung gian xuất hiện tam quang mang. Trong nháy mắt liền xuất hiện ba khối phiêu lơ lửng ở không trung thịt. Hồng kim hắc ba loại màu sắc. Đằng Vân Phi sau lưng bước nhanh đi qua. Phía trên lập tức liền xuất hiện một chuỗi nhắc nhở. Lựa chọn ba loại thịt thả vào hải trung. Dẫn tới cự thú. Giết chết sau có thể đạt được 500 tích phân. Đồng thời có được tích phân quyền phân phối. Người yêu toàn thể tham dự hoạt động tín ngưỡng giả. Có thể lựa chọn tàu thủy tăng cường vũ khí. Ma pháp, phòng ngự, Đằng Vân Phi không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn vũ khí. Lập tức vũ khí liền xuất hiện ba cái tuyển hạng, trọng vũ khí, nhẹ vũ khí, bên trong viễn trình vũ khí. Trong nhất thời Đằng Vân Phi chần chờ, tại cẩn thận suy tư tình huống, cuối cùng hắn lựa chọn nhẹ vũ khí. Rất nhiều tín ngưỡng giả 10 phần không hiểu, tại lựa chọn hoàn thành trong nháy mắt. Trên thuyền 28 cái tín ngưỡng giả nhau nhau xuất hiện riêng phần mình tuyển hạng. Có súng tự động, nhẹ súng máy, cùng súng phun lửa ba loại lựa chọn. Đằng Vân Phi chần chờ sau một lúc, để Tô Tiết cùng một cái khác tín ngưỡng giả lựa chọn súng phun lửa. Rất nhanh một vòng trắng sáng, đôi người trên thân liền trên lưng súng phun lửa. Hắn tín ngưỡng giả làm theo một bộ phận lựa chọn nhẹ súng máy. Một bộ phận lựa chọn súng tự động. Đằng Vân Phi tự mình lựa chọn một thanh súng tự động. Nhẹ súng máy phân phối 300 phát viên đạn. Có 6 cái hộp đạn. Súng tự động làm theo chỉ có 150 phát. 5 cái hộp đạn. Mà súng phun lửa lại có 3 kg trạng thái dịch dầu nhiên liệu. Dựa theo hôm qua nói. Hành động. Đằng Vân Phi ra lệnh một tiếng. Sở hữu tín ngưỡng giả đều bắt đầu bận rộn. Bát người cầm súng tự động người bò lên trên nóc nhà. 10 cái cầm nhẹ súng máy ra hỏa trực tiếp tại bong thuyền mấy cái phương vị đứng vững. Mà còn lại ra hỏa làm theo phân biệt đi tới 3 tầng nhà lầu thời gian. Trực tiếp đập nát cửa sổ. Nhắm ngay bên ngoài. Tại không xác định cự thú hướng phương hướng nào đánh tới thời điểm. Chỉ có thể bố trí điểm hỏa lực. Sao chỗ bắn. Chờ cự thú xuất hiện trong nháy mắt lại làm ra điều chỉnh. Tiếp theo chính là 3 khối thịt đưa lên. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét. Cuối cùng hắn lựa chọn kim sắc thịt. Đang chọn lựa một sát na. Hắn hai loại màu sắc thịt biến mất. Kim sắc thịt trực tiếp theo tàu thủy bong tàu bay về phía nơi xa. Phù phù một tiếng rơi vào tàu thủy chính đối diện tiền đường đi 100 mét cự ly xa. Đằng Vân Phi buông xuống ống nhòm sau lập tức chạy vội hướng động lực thất. Hô to. Toàn viên chú ý nghe ta chỉ lệnh di động, chuẩn bị chiến đấu, từng cái tín ngưỡng giả giải trừ thương bên trên bảo hiểm. Lẳng lặng nhìn nơi xa đã cuốn lên sóng lớn mặt biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.